Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, thành công. Đây là muốn giải quyết ta sao? Như thế nói với ta, Lotus hơi trầm mặc lại. Cảm giác mình làm sao như thế như có thể bị người tiện tay giải quyết con kiến nhỏ như thế. Này rất đau đớn lòng tự ái của hắn nha. Hắn tốt xấu cũng nhảy tách lâu như vậy, liền không thể cho hắn chút mặt mũi sao? Ngươi nếu như không ra tay, ta liền động thủ. Momosagi ôm con Pira thấy đối phương không có cử động, liền mở miệng nói rằng, nàng cơ hội cho, Ngưu Ma Vương nếu như không ra tay, thì đừng trách nàng không cho cơ hội. Lotus nghe xong Momosagi lời này, vội vã vung vung tay, biểu thị đừng nha. Hắn muốn ra tay, cho hắn cái cơ hội nha, để hắn trang cái bức nha. Tuy rằng đánh không lại nhưng khi thế không thể thua a, vậy ngươi ra tay đi. Momosagi thấy Lotus xua tay, rất hứng thú xem nhìn đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Đối phương bị nàng bức đến tuyệt lộ, nên muốn chó cùng dứt dậu đi. Nàng đúng là muốn nhìn một chút hắn còn có thủ đoạn gì nữa không có tác dụng. Thủy Long Quyền. Lotus ở Momosagi trong ánh mắt nhảy vào trong nước biển, sau đó bắt đầu xoay quanh vòng. Nguyên bản bình tĩnh biển rộng bắt đầu sóng lớn mãnh liệt, đầu sóng thay nhau nổi lên, to lớn Uzumaki bắt đầu xuất hiện ở mặt biển, kéo xung quanh tất cả. Chậm rãi quân hạm bắt đầu theo nước biển không ngừng chập trùng. Đáy biển bùn Saya bị đưa vào trong đó không đến bao lâu, một cái Thủy Long Quyền cũng chậm chậm xuất hiện ở trên mặt nước. Theo thời gian càng ngày càng dài, Thủy Long Quyền cũng do 1 mét thô đã biến thành 3 mét thô. Nhìn tăng trưởng tốc độ, rõ ràng có còn ở tăng mạnh xu thế, có chút choáng váng đầu. Lotus ở Thủy Long Quyền trung tâm không ngừng mà chuyển vòng vòng. Cảm giác mình đầu óc có chút hôn mê nha. Có điều cũng còn tốt, hắn hiện tại ý thức vẫn tỉnh táo, một hồi sẽ qua nhi, hắn thì có thể chạy trốn. Kiên trì nữa, kiên trì đi. Momosagi nhìn thành hình Thủy Long Quyền, sờ sờ cái trán, có chút xem không hiểu đối phương đang giở trò quỷ gì. Liền nhỏ như thế Thủy Long Quyền là muốn làm gì đây? Nàng thấy Thủy Long Quyền bên trong cũng không có so với này càng ít. Lẽ nào hắn muốn dùng chiêu này đến phòng ngự sự công kích của nàng? Vậy hắn nhưng là cả nghĩ quá rồi. Dòng nước lớn phú xa, Lotus tiếp tục xoay chuyển một lúc sau, tiếp theo một trường vỗ ở nước bích lên. Sau đó toàn bộ Thủy Long Quyền như là uống say hán tử say như thế, bắt đầu ngã trái ngã phải. Momosagi thấy thế lập tức liền vài bước bước ra, né qua bay tới nước biển. Thủy Long Quyền càng ngày càng lệch, ở trên mặt biển điên cuồng lắc đầu cùng cánh quạt như thế, này giở trò quỷ gì? Momosagi nhìn tình cảnh này trên mặt lộ ra thấy quỷ vẻ mặt. Ai có thể nói cho dưới nàng, Ngưu Ma Vương đến cùng là ở làm cái gì? Trước khi chết muốn nhanh cười một hồi sao? Hina thượng tá, đây là tình huống thế nào? Các binh sĩ nhìn thấy tình cảnh này rất là tò mò hỏi. Momosagi trung tướng cùng Ngưu Ma Vương nguyên lai đánh cẩn thận mà, làm sao đột nhiên liền bắt đầu họa phong không đúng lên? Đây rốt cuộc là làm sao? Không biết, Hina lắc lắc đầu nói rằng nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tình cảnh này xem nàng rất mộng a. Nhưng các nàng tiếp tục xem tiếp liền nên đã hiểu, dòng nước đường nối. Lotus thấy thời cơ gần đủ rồi, liền buông lỏng tay ra. Momosagi liền từ từ xem hắn rời đi đi. Hắn tăng tốc độ làm gần đủ rồi, có thể chạy trốn. Trên mặt biển vẫn lắc đầu Thủy Long Quyền, đột nhiên động tác một trận, đón lấy một cái bóng đen bị Thủy Long Quyền quăng đi ra. Như là ra khỏi nòng đạn pháo như thế chợt lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, xoay tròn Thủy Long Quyền chậm rãi bắt đầu tan vỡ, đã biến thành đầy trời bọt nước, đầy trời bọt nước rơi ra phía chân trời. Như rơi xuống một hồi mưa xối xả giống như vậy, ở trên trời xây dựng một tòa mỹ lệ làm rung động lòng người cầu vồng cầu. Có thể trên quân hạm mọi người cùng Momosagi đều không có tâm tình xem xét này tấm mỹ cảnh. Bọn họ hiện tại sững sờ ở tại chỗ, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn đã bay không còn bóng Ngưu Ma Vương. Ngơ ngác nói, chạy, Momosagi biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng lại rồi. Sắc mặt bắt đầu do trời quang chuyển âm, vẫn dáng vẻ thục nữ, cũng đã biến thành khiến người ta để sợ sệt Ma Vương. Nhiều năm như vậy, vẫn không có tên khốn kia dám như vậy chọc giận nàng. Hôm nay lại có thể có người coi nàng là khỉ đùa. Thiệt thòi nàng còn tưởng rằng đối phương là cái kẻ ngu si. Kết quả quay đầu lại phát hiện mình mới là thằng ngốc kia, dần tỉ tỉ thật giống chơi thoát, Hina. Nhìn Momosagi dáng vẻ, biết dần tỉ tỉ chơi thoát. Nói thật, không biết tại sao, Hina hiện tại rất muốn cười. Nhưng nàng cảm thấy một khi nở nụ cười, sẽ có phi thường khủng bố hậu quả. Vì lẽ đó, Hina cố nén đều sắp kìm nén đến nội thương, lái thuyền truy. Đừng làm cho hắn chạy, Momosagi đen tin tức ở trên thuyền mở miệng nói rằng. Nàng hiện tại rất tức giận phi thường, rất muốn nện người. Đối phương vốn là đã là đợi làm thịt cừu con, đã bị nàng chộp vào trong tay. Không nghĩ tới một lúc, liền đã biến thành đun sôi con vịt bay, dần tỉ tỉ. Chúng ta thật giống không đuổi kịp nha, Hina căn bản không có thấy rõ Ngưu Ma Vương rơi đi nơi. Nào, Hina tiến đến Momosagi bên người nói rằng, nàng chỉ nhìn thấy một cái bóng đen chợt lóe lên, nên cái gì đều không có nhìn thấy. Nàng tin tưởng những binh lính khác cũng giống như vậy. Các nàng hiện tại căn bản là không đuổi kịp, thông báo cha tần tìm kiếm Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Tin tức. Ta không tin hắn không trở về băng hải tặc, chúng ta tiếp tục truy. Không thể bỏ qua tên khốn kia, Momosagi cắn răng nghiến lợi nói. Nàng không tin đối phương không trở về băng hải tặc. Chỉ cần tập trung Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc, Ngưu Ma Vương nhất định sẽ trở về. Tên khốn kia cho rằng như thế dễ dàng liền có thể chạy trốn sao? Không có cửa, vèo, vèo. Một đoàn bóng đen mang theo tiếng xé gió trên không trung né qua. Lotus nhìn xung quanh nhanh chóng lùi về sau cảnh sắc. Trong lòng hồi hộp, Momosagi không nghĩ tới hắn sẽ lấy phương thức này chạy trốn đi. Hắn có phải là rất thông minh nha? Hắn thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Quả nhiên châm ngôn nói được lắm. Học tốt toán lý hóa đi khắp thiên hạ cũng không sợ không phải gạt người có điều tuy rằng thoát đi. Momosagi đuổi bắt, nhưng hắn tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan. Hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, bổ sung dưới giấc ngủ cùng thể lực dù sao. Cùng Momosagi đọ sức lâu như vậy, còn động thủ, tuy rằng không có đạt được thắng lợi, nhưng cả người đều thập phần mệt nhọc chờ hết thảy đều xử lý tốt. Lại thuận tiện cho bọn thủ hạ gọi điện thoại hỏi dò dưới tình huống. Hắn rời đi lâu như vậy rồi, không biết đội tàu chạy đi nơi đâu. Hắn thật sợ đợi lát nữa không tìm được chính mình đội tàu, phía trước thật giống không sai, Lotus. Lại bay một lúc sau, phát hiện phía trước xuất hiện hòn đảo, lập tức hưng phấn từ trên trời rơi xuống, đạp lên nhẹ nhàng bước chân hướng về trên đảo đi đến. Hắn hiện tại cần đồ ăn cùng nghỉ ngơi, hiện tại có hòn đảo. Hai thứ này liền cũng có thể hoàn thành. Thật sự quá tốt rồi. Nửa ngày sau, Lotus ngồi ở sơn động bên cạnh đống lửa, nhàn nhã híp mắt, ở bên cạnh hắn là một đống chồng rải rác xương. Hắn vận khí không tệ bắt được con mồi. Tuy rằng không nhiều, nhưng đánh bữa ăn ngon cũng khá sau đó tìm tới hang núi này. Thực sự là song hỷ lâm môn. Hiện tại hắn cần phải làm là ngủ một giấc. Sau đó, cho thủ hạ báo cái bình an theo trong hang núi tiếng ngáy vang lên. Lotus chạy trốn cuộc đời cũng coi như có một kết thúc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.